Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2372, vạn vật khôi phục. Từ thiên cung sụp đổ đến bây giờ, tổng cộng kéo dài một cái canh giờ. Vương Sung cùng ba đại thần thai phân thân cơ hồ là toàn thua Hà vận chuyển. Tiêu hao rất nhiều, thời khắc này Vương Sung sắc mặt trắng bệch. Khí tức suy yếu, phía sau thậm chí rịn ra mồ hôi lạnh. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung trong nội tâm lại là một mảnh thỏa mãn. Vô luận như thế nào, chẳng nguy cơ này cuối cùng giải trừ. Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Vương Sung trong lòng lẩm bẩm nói, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Tương phản, so trước đó càng thêm trịnh trọng. Tại thiên cung chỗ sâu, còn có một cái đặc thù khu vực, nơi đó còn giam giữ lấy một số người, một chút cùng Vương Sung quan hệ vô cùng mật thiết người. Đây cũng là Vương Sung một mực kiên trì đến bây giờ, từ đầu đến cuối không dám thư giãn nguyên nhân. Oanh, Vương Sung hít sâu một hơi, cấp tốc tế khởi đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Nương theo lấy từng đợt oanh minh, bốn đạo cự đại âm dương thái cực đồng thời hiện lên ở thiên cung chung quanh bốn cái phương vị. Đồng thời một cỗ khổng lồ hấp lực từ Vương Sung cùng ba đại thần thai phân trong thân thể nổ bắn ra. Mà ra, sát na gian, giống như trời long đất nở. Bốn phương tám hướng, sở hữu thiên địa linh khí, bao quát chung quanh ngàn tỷ thời không chỗ sâu đẳng cấp cao năng lượng. Giống như tiết áp nước, trùng trùng điệp điệp, từ từng cái phương hướng điên cuồng tràn vào Vương Sung cùng ba đại thần thai trong cơ thể. Mà đạt được cỗ lực lượng này bổ sung, Vương Sung khí tức phóng đại, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Không có chút nào do dự, Vương Sung đem những này tụ tập mà đến năng lượng tính cả trong cơ thể sở hữu năng lượng toàn bộ đánh vào đến không trọn vẹn trong thiên cung. Có như vậy một sát na, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, sau đó nương theo lấy một trận trời long đất lở oanh minh. Cả tòa tổng trăm ngàn lỗ thiên cung run rẩy lần nữa oanh minh đứng lên. Răng rác, một tiếng vang giòn từ thiên cung chỗ sâu nhất truyền đến. Phảng phất có đồ vật gì tại thời khắc này vỡ vụn. Thành công, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, tính cả ba đại thần thai phân thân cùng nhau lui về sau đi, mà liền tại Vương Sung cùng vô số mặt đất bách tính ngưỡng vọng bên trong. Dãy núi kia giống như thiên cung dưới đáy, đột ngột vỡ ra một đạo cự đại khe hở, triệt để sụp đổ ra, mà liền tại sụp đổ khe hở bên trong, mấy thân ảnh không biết bị đóng bao lâu, đột ngột rơi xuống. Sư phụ, thôn trưởng, Tô lão tiền bối, Trương Cừu đại nhân. Ngoặc kép, cái kia lần lượt từng thân ảnh không ngừng từ thiên cung nội bộ rơi xuống. Chính là lần thứ ba nguyệt thực trước đó, kinh sư đại chiến, bị thiên tù binh về sau. Chẳng biết đi đâu tà đế lão nhân, ô tổn thương thôn trưởng cùng Trương Cừu kiêm quỳnh mấy người. Hô, Vương Sung bàn tay lớn phất một cái, mọi người ở đây rơi xuống đồng thời. Một đạo cự đại thời không chi hoàn đột nhiên xuất hiện ở phía dưới. Sau đó cấp tốc đem mọi người chuyển rời đến Vương Sung bên người. Sung Nhi, dị vực vương, tại cương khí bao khỏa bên trong, đám người rất nhanh một tỉnh lại. Cứ việc bị thiên nhốt thật lâu, đám người khí tức suy yếu, nhưng trên tổng thể, mọi người cũng không có thương thế nặng bao nhiêu. Rất nhanh liền minh bạch trước mắt tình cảnh, là ngươi đã cứu chúng ta. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch tới. Sư phụ, thôn trưởng, Tô tiền bối, các ngươi tỉnh liền tốt. Nhìn bên cạnh quen thuộc đám người, Vương Sung trong lòng tưng bừng vui sướng. Cái kia một trận đại chiến kết thúc, Vương Sung mấy đại thần thai chiến bại, tà đế lão nhân mấy người cũng biến mất không còn tăm tích. Vương Sung cũng phỏng đoán qua bọn hắn bị cầm tù địa điểm, nhưng không nghĩ tới thế mà lại tại thiên cung bên trong. bây giờ thành công cứu ra đám người. Hành động lần này là thật đại viên mãn. Một bên, Quảng Thành Tử nhìn xem một màn này cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được, những này cũng đều là Vương Sung bên người trọng yếu nhất thân nhân. Ầm ầm, ngay lúc này, lại là một trận như sắt thép tiếng oanh minh truyền đến. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên bầu trời, Tại đã mất đi sở hữu năng lượng, nội bộ hoàn toàn đổ sụp về sau. Cái này tòa khổng lồ thiên cung đã hoàn toàn thành phế phẩm. Thành một cái cự đại cục sắt, trùng điệp hướng về phía dưới rơi xuống. A, trên mặt đất, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Hiển nhiên kinh sư bên trong bách tính cũng phát hiện một màn này. Sư phụ, các ngươi đi nghỉ trước. Vương Sung nói, lườm liếc mắt giữa không trung to lớn thiên cung. Tòa này thiên cung hao tốn thiên trên vạn năm tâm huyết. Cho dù hiện tại đã triệt để sụp đổ, không có bất cứ tác dụng gì, nhưng nó còn lại xác không cũng trọng như dãy núi. Nhất định phải xử lý thích đáng. Sung Nhi, nơi này liền giao cho ngươi. Thôn trưởng, Tô tướng quân, chúng ta đi. Tà đế lão nhân cũng là dứt khoát, biết lấy đám người hiện tại trạng thái cũng không giúp được cái gì. Dứt khoát nói một tiếng, dẫn theo đám người hướng mặt đất kinh sư mà đi. Mà mọi người ở đây rời đi đồng thời, thiên cung triệt để giải thể, đủ bên trong vỡ thành hai mảnh, mang theo vô số mảnh vỡ hướng xuống đất rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung mang theo ba đại thần thai phân thân, cấp tốc bay nhào mà xuống. Tại thiên cung phía dưới, liên thủ mở ra một đạo cự đại thời không thông đạo, đem chọn tòa thiên cung liền mang trong đó mảnh vỡ cùng một chỗ đẩy vào trong đó. Thiên cung đã bị phá giải, nhưng thứ này chung quy là cái tai họa. Vương Dung chính mình không có tấm lòng kia nghĩ bỏ ra tới vạn năm đi chế tạo một tòa khác thiên cung, nhưng khó đảm bảo tương lai không có cái khác dã tâm bừng bừng người đem chủ ý đánh tới cái này trồng thiên cung hài cốt bên trên. Vương Dung dứt khoát đem cái này trồng hài cốt xuyên thấu qua vô tận thời không, đưa vào đến một chỗ bí ẩn vũ trụ chỗ sâu. Tại cường đại quán tính tác dụng dưới, Vương Sung có thể xác thực tin, thiên cung hài cốt sẽ cách thế giới này càng ngày càng xa, mà lại vĩnh viễn không có khả năng có người có thể tìm tới. Hô, sau hai canh giờ, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng từ thời không thông đạo bên trong đi ra, hết thảy đã hoàn thành. Hắn có thể xác thực tin, thiên cung loại vật này về sau sẽ không còn xuất hiện tại trung thổ thần châu thế giới. Oanh, mà liền tại Vương Sung xuất hiện đồng thời, trên mặt đất đột nhiên bộc phát ra một trận sơn băng địa liệt giống như hoan hô. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, trên mặt đất, không biết bao nhiêu người một mực đang yên lặng quan sát lấy không trung. Hơn một canh giờ thời gian cũng đã đầy đủ đám người từ trận kia mất trí nhớ trong chiến tranh khôi phục lại, đồng thời hồi tưởng lại hết thảy, mà nghe được trận kia trận hoan hô, Vương Sung một mặt mỉm cười, trong lòng cũng lướt qua trận trận dòng nước ấm. Ông, cũng ngay lúc này, đột nhiên, một trận dị dạng chấn động từ mi tâm chỗ sâu truyền đến, đồng thời còn kèm theo một trận quen thuộc la lên. Vương Sung thần sắc cứng lại, sau một khắc, thân thể của hắn nhoáng một cái, biến mất ở trong hư không. Lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại quang miện thần khí nội bộ. Xa xa, Vương Sung liếc mắt liền thấy được tòa kia quen thuộc vương gia phủ đệ. Cùng trước đó quạnh quẽ cùng tĩnh mịch khác biệt, trước mắt vương gia phủ đệ chẳng biết lúc nào lần nữa phủ lên đèn lồng. Một mảnh vui mừng, bên trong thậm chí còn truyền đến thấp thấp tiếng người. Vương Sung thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền tiến vào trong phủ đệ. Thiếu gia, thiếu gia, ngoặc kép, vương gia trong hậu viện, đông đảo nha hoàn, người hầu đang thấp giọng trò chuyện. Nhìn thấy Vương Sung, dồn dập hành lễ, nhưng mà Vương Sung lại là bước chân vội vàng, thật giống như căn bản làm như không nghe thấy, thẳng đến thư phòng của mình mà đi. Chưa bao giờ một khắc Vương Sung giống như bây giờ, kích động mà bức thiết. Kẹt kẹt, mở cửa lớn ra, Vương Sung cấp tốc bay lượn mà vào, dương mắt nhìn lên, trong cả căn phòng, lít nhà lít nhít đều là bóng người. Đại ca, nhị ca, tiểu muội, còn có một số vương gia phủ đệ tâm phúc nha hoàn. Mà vị trí trung tâm, thình lình chính là cái kia đạo Vương Sung tưởng niệm vô cùng thân ảnh. Sung nhi, tam ca, tiểu đệ, nhìn thấy Vương Sung tiến đến, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau nói, nghe cái này quen thuộc thanh âm, nhìn xem đám người quen thuộc mà thân thiết ánh mắt, Vương Sung trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Mẫu thân, đại ca, Vương Sung bước chân, bước nhanh hướng phía trước đi tới, tác động đến kinh sư hơn 3 triệu người miệng thiên cung sự kiện cuối cùng triệt để kéo xuống màn che, hết thảy cũng cuối cùng đạp lên quỹ đạo, khôi phục bình thường. Cái kia đoạn bị thiên khống chế thời gian, nói với mọi người tới, tựa như một cơn ác mộng, mà Vương Sung cũng cuối cùng khôi phục đến vốn có vị trí. Không có thiên cung ảnh hưởng, tất cả mọi người đều nhớ tới cùng Vương Sung tương quan ký ức. Mà khác một bên, theo người nhà khôi phục, Vương Sung cũng đem toàn bộ vương gia phủ đệ Na Di trở về nguyên bản vị trí. Lão ưng, Trương Tước, Tiết Ngàn Quân, Vương Sung bên người thuộc hạ cũng nhất nhất trở về. Nửa tháng qua đi, đã từng thiên cung sự kiện tựa như một đoạn huyễn ảnh phá diệt, bị tất cả mọi người ném sau ót, mà kinh sư cũng khôi phục dĩ vãng náo nhiệt phồn hoa. Mỗi ngày ra ra vào vào, xuyên qua 3-4 tòa thành lớn môn bách tính, thương khách số lượng hàng trăm ngàn, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Khoảng cách dị vực vương phủ gần nhất Thái Bạch tầng cao nhất, gió nhẹ nhẹ phẩy, Vương Sung mặc một thân màu đen tơ vàng áo bào thêu rồng bào, ngồi ngay ngắn ở dựa vào lan can trước, ánh mắt lại ngắm nhìn lâu bên ngoài kinh sư. Hắn dung nhan không màng danh lợi mà tuấn mỹ, trong lúc phất tay càng có một loại riêng biệt mị lực cùng lực hấp dẫn, để người không kìm lòng nổi bị hấp dẫn. Từ Vương Sung vị trí trông đi qua, toàn bộ kinh sư rộn rộn ràng ràng, khắp nơi đều là như nước chảy, như núi như biển đám người, cảnh tượng giống nhau, cảm khái giống nhau, trăm năm trước đó Thái Tông Hoàng đế cũng từng có. Chỉ là trên tâm cảnh, hai người lại khác nhau rất lớn. Trước mắt cái này náo nhiệt tràng cảnh, đối với làm đế đều kinh sư đến nói chỉ là bình thường nhất thường ngày. Tại quá khứ thời gian bên trong, Vương Sung cũng từng xem qua vô số lần, chỉ là lúc này Vương Sung, nhưng trong lòng có vô cùng thỏa mãn và bình tĩnh. Quốc thái dân an, trước mắt cái này bình thường một màn, không đúng là mình siêng năng lấy cầu sao? Ngươi lá gan không nhỏ, Thái Tổ bệ hạ thơ, ngươi cũng dám trước công chúng, dựa vào lan can ngâm tụng, liền không sợ trong triều đình ngự sử vạch tội ngươi một bản sao? Ngay lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, thanh âm bên trong lộ ra trêu chọc hương vị. Theo hắn đi thôi, đến lúc đó ta liền nói cái này thơ là tiền triều cũ thái tử đương kim hiền thân vương ngâm tụng. Vương Sung nghĩ cũng không muốn, buột miệng lên đường, một câu rơi, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều cười ha hả. Thiên cung sự kiện về sau, có lẽ là minh bạch chính mình trên thế giới này thân nhân kỳ thật cũng không nhiều. Coi như Lý Huyền Đồ lại thế nào căm hận Lý Thái Ất, thậm chí Lý Thái Ất bản thân cũng không phải là Lý Đường Hoàng Thất, mà là đế tử tại một cái thế giới khác người xuyên Việt. Nhưng là thân thể của hắn, hắn sinh ra huyết mạch đều quả thật là Lý Đường Hoàng Thất, không thể nghi ngờ. Tại trong thiên cung thể nghiệm qua loại kia cô đơn kiết lập, cực độ cảm giác tuyệt vọng, cũng nhường Lý Huyền Đồ cải biến rất nhiều. Từ đó về sau, hắn liền tiến vào hoàng cung, chủ động tìm tới Lý Hanh, cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm, mà Lý Hanh trong lòng cũng phi thường cảm động, tiếp nhận chính mình cái này thúc thúc, phong hắn một cái hiền thân vương tước vị. Bất quá Vương Dung lại biết Lý Huyền Đồ cái này hiền thân vương có thể tuyệt đối cùng hiền chữ không dính nổi nửa điểm một bên. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể đem Lý Hanh kéo xuống ngựa, chính mình làm hoàng đế. Lý Huyền Đồ cái này hiền thân vương tên tuổi đã bị Vương Dung bí mật giễu cợt qua nhiều lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.